Trải qua trăm ngàn vạn năm, thời đại thay đổi. Tẩy nhang của phái đã không còn là tiền nguồn để thống tung hoành tứ hải bát hoang ngày xưa nữa. Năm tháng trôi qua, tẩy nhang của phái dần dần xuống dốc. Tuy đã cố gắng hết sức để trùng hưng lại uy danh thuở nào, nhưng vẫn không có cách nào để vãn hồi xu hướng suy tàn này. Trưởng lão, không tốt, có một phàm nhân tới môn phái chúng ta nói hắn muốn làm đại đệ tử thủ tịch. Đại trưởng lão của tẩy nhang cổ phái vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một hạ đệ tử vội vàng đi tới bẩm báo. Đã hắn xuống núi. Đại trưởng lão không lèm liếc một cái nói luôn. Chuyện nhỏ như thế này cũng cần phải bẩm báo nữa sao? Một phàm nhân muốn làm thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhang cổ phái ư? Nói đùa, làm đại đệ tử thủ tịch cũng có nghĩa là làm truyền nhân của trưởng môn. Hơn nữa, đại đệ tử thủ tịch thông thường cũng có khả năng trở thành trưởng môn đời kế tiếp. Tuy nhiên, nếu trưởng môn có mặt ở trong môn phái thì đại trưởng lão vẫn có thể tự mình quyết định những vấn đề này. Nhưng mà hắn là người Tam Quỷ Gia giới thiệu đến. Vị đệ tử này lắp bắp vội vàng nói. Tam Quỷ Gia? Đại trưởng lão nhíu mày không vui nói. Hắn không phải do uống rượu của người ta mời mà mở miệng hứa hẹn cho người ta chỗ tốt đó chứ. Tam Quỷ Gia vốn là người của tẩy nhang của phái, nhưng tẩy nhang của phái lại không muốn thừa nhận thành viên này. Mặc dù cái tên Tam Quỷ Gia nghe thì rất uy phong, nhưng cái tên này lại khiến các trưởng lão tẩy nhang của phái không có chút mặt mũi nào. Tam Quỷ Gia có ba cái cực kỳ tốt, đó là tiêu tiền tốt, khoác lác tốt, chơi gái cũng tốt. Lại còn thường tự xưng là lão gia, cho nên thường bị người ta trêu tức gọi bằng Tam Quỷ Gia. Tam Quỷ Gia nghe nói chẳng tu luyện được công pháp nào ra hồn, nhưng lại có lai lịch rất lớn ở tẩy nhang cổ phái. Nghe đồn ông ta là con riêng của trưởng môn đời trước, vì thế khi vị trưởng môn này sắp chết liền dặn dò trưởng môn đương nhiệm chiếu cố Tam Quỷ Gia giùm. Cũng có tin đồn rằng Tam Quỷ Gia đúng là con riêng, nhưng là con riêng của trưởng môn cách đây hai đời. Mà trưởng môn đời trước lại từng nhận đại ân của vị này, cho nên trưởng môn đó mới muối mặt nhận lấy vết nhơ này. Cắn răng chiếu cố Tam Quỷ Gia. Trước khi vị trưởng môn đời trước viên tịch, thì ông ta lại dặn dò trưởng môn đương nhiệm của tẩy nhang của phái phải đùm bọc cho Tam Quỷ Gia. Nói cho cùng, mặc kệ chuyện Tam Quỷ Gia là con riêng của ai đi nữa, các thành viên cao tầng của tẩy nhang cổ phái đều không muốn tìm hiểu làm gì, cũng chẳng bận tâm tới lời bàn tán của thiên hạ. Toàn bộ tẩy nhang cổ phái từ trưởng lão cao tầng tới đệ tử thấp nhất đều không đón chào vị Tam Quỷ Gia không có bao nhiêu đạo hạnh này. Tam Quỷ Gia giới thiệu thì thế nào? Vẫn đá hắn xuống núi. Đại trưởng lão bực mình quát. Mới sáng sớm đã bị tên này phá hỏng tâm tình tốt. Nhưng mà hắn đang tầng cầm tẩy nhang cổ lệnh của Tam Quỷ Gia. Vị đệ tử này lắp bắp nói tiếp. Tẩy nhang cổ lệnh. Vừa nghe xong mấy từ này, sắc mặt đại trưởng lão biến đổi khôn cùng. Ông ta trầm ngâm một hồi lâu rồi phân phó. Triệu kiến tất cả trưởng lão. Ngoài ra để kẻ phàm nhân kia tạm thời đợi ở đại điện. Tẩy nhang cổ phái có tổng cộng 6 vị trưởng lão. 5 vị kia vừa nghe đến 4 từ tẩy nhang cổ lệnh, cũng đồng thời biến đổi sắc mặt, nhanh chóng đến dự họp. Thủy tổ tẩy nhang cổ phái là mình nhận tiền đế, từng để lại 3 miếng tẩy nhang cổ lệnh. 2 miếng cổ lệnh đã được thu hồi từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao miếng thứ 3 lại rơi vào trong tay của Tam Quỷ Gia. Ngoại trừ vì trưởng môn đời trước dặn dò đệ tử của tẩy nhang cổ phái phải chiếu cố cho Tam Quỷ Gia ra, nguyên nhân thứ hai khiến các trưởng lão tuy ức chế nhưng vẫn không làm gì được Tam Quỷ Gia chính là việc hắn sở hữu miếng cổ lệnh cuối cùng kia. Người cầm lệnh này đại biểu cho minh nhân tiên đế Giá Lâm. Người cầm lệnh này có thể đưa ra một điều kiện trao đổi với tẩy nhang cổ phái. Ngồi ở bên trong đại điện cũ kỹ này, tẩy nhang cổ phái nhìn pho tượng mờ ảo giữa vần khói kia, Lý Tất Giả kìm không được tưởng nhớ lại rất nhiều chuyện xưa cũ. Pho tượng của minh nhân tiên đế đứng sừng sững trên chỗ cao nhất trong đại điện. Tuy đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng pho tượng này vẫn toát ra một luồng thần uy vô cùng cổ xưa, tựa như xuyên thẳng chính tầng trời, khiến người ta nhìn không khỏi cảm thấy sùng bái. Lý Thất Dạ nhìn ngắm pho tượng này hồi lâu, hắn cũng không biết diễn tả lòng mình như thế nào. Thời gian trôi vùng vụt, Minh Nhân Tiền Đế đã qua đời mà Lý Thất Dạ hắn vẫn còn sống. Hôm nay rốt cục cũng được tạo ý nguyện đoạt lại được thân thể của mình, nhưng nhìn lại chỉ thấy cố nhân, từng người một đã chìm trong mây khỏi thời gian. Hết chương 1, mời các bạn nghe tiếp chương 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.